Yêu Long Cổ Đế, chương 292 tuyệt không thể quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối này là ý gì? Tô Vân Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Nguyên Lăng, hai con ngươi đỏ tươi nói. Ta Đồ Thần Các chưa bao giờ trêu chọc qua tiền bối đi lên liền hạ như vậy tử thủ, thật coi ta Đồ Thần Các người tính mệnh đều là sâu kiến hay sao? Chính là thật sâu kiến, đó cũng là một đầu sống sờ sờ tính mệnh, tiền bối làm sao có thể nói giết liền giết. Đồ Thần Các, Nguyên Lăng nụ cười lạnh lẽo, lần nữa một trường vỗ dưới, đồng thời hờ hững nói. Đừng nói là một cái không quan trọng Cửu Lưu Tông Môn, chính là Nhất Lưu Tông Môn, lão phu cũng chưa từng để vào mắt, lão phu liền khi các ngươi là sâu kiến, các ngươi lại có thể thế nào? Oanh, bàn tay kia hạ xuống, lại là đem diện tích lớn tường thành cho đập thành vỡ nát, đồng thời, lại có mấy trăm người nhanh chóng tránh không kịp tại kêu thảm bên trong, bị cứ thế mà đánh giết. Những người này, đều là Đồ Thần Các phổ thông đệ tử. Nguyên Lăng thật sự là quá mạnh, Long Hoàng cảnh cường giả, trên người có hoàng uy công kích thời điểm, càng có long ngâm truyền ra, giống như là dung hợp chân long chi huyết. Đừng nói Nguyên Lăng thực lực vẻn vẹn cái kia kinh người uy áp cũng đủ để cho Đồ Thần Các người không thở nổi, cho dù là giờ phút này sắp đột phá long thần cảnh Tô Vân Minh cũng phải nghẹt thở. Hết thảy Đồ Thần Các người, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn của mình bị giết, trong lòng có lửa giận ngập trời, nhưng lại bất lực. Mà tại Nguyên Lăng công kích thời điểm, cái kia mặt khác siêu cấp tông môn, cũng hoặc là Nhất Lưu tông môn, Nhị Lưu tông môn, đều là vẻ mặt hờ hững nhìn xem, không có chút nào đồng tình cùng thương hại. Tô Vân Minh nói không sai, tại trong mắt của những người này, Đồ Thần Các người cũng hoặc là nói, này chút Cửu Lưu tông môn người, đều chẳng qua là sâu kiến thôi. Như này loại sâu kiến, muốn làm sao giết liền giết thế nào? Thời khắc này Nguyên Lăng, chẳng qua là đang đùa bỡn Đồ Thần Các người, hắn nếu là thật sự muốn hạ tử thủ, giờ phút này Đồ Thần Các chết, khẳng định không chỉ chút người này. Hắn vì cái gì, chính là muốn bức Tô Hàn đi ra. Lão Phu cũng là muốn nhìn, cái kia Tô Hàn, rốt cục muốn xem tới khi nào. Nguyên Lăng mở miệng, để tam trưởng đánh ra. Ầm ầm, cái kia trưởng mang như là đầy trời, xé rách hết thảy hư không, theo Đồ Thần Các trung tâm chỗ phủ xuống. Mặt đất trực tiếp bị chấn nát thành vô số khối vụn, mấy chục tòa cung điện kiến trúc tại lúc này sụp đổ, Đồ Thần Các truyền tống trận cũng tại lúc này hóa thành hư vô. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước đó còn có thể nói là xa hoa điệu thấp Đồ Thần Các, giờ phút này hoàn toàn liền là khắp nơi bừa bộn. Có đầy trời cho bụi nhấc lên, hướng phía bốn phía khuếch tán. Quảng cáo, một cái to lớn trường ấn, như là hắc động, trên mặt đất hiền hiện ra. Cái kia trong hắc động trọn vẹn bên trên ngàn thi thể đã hóa thành thịt nát, chết không toàn thây. Không, Tô Vân Minh đôi mắt đỏ tươi, có nước mắt chảy ra. Hắn là Đồ Thần Các phó các chủ không giả, đối với những người khác tới nói, ngồi ở vị trí cao. Đồ Thần Các bên trong, số người có tới hơn vạn, cái này cũng không giả. Nhưng này lại như thế nào? Tô Vân Minh không phải phổ thông phó các chủ trong mắt hắn, nhưng phàm là Đồ Thần Các người, vậy cũng là có máu có thịt chân chính sinh mệnh tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc trước thời gian, những người này còn từng đối với mình hành lễ, mà chính mình cũng đùa giỡn điều khản bọn hắn vài câu. Giờ khắc này, những sinh mạng này, lại là vĩnh cửu biến mất tại chính mình trong ấn tượng. Đối Tô Vân Minh tới nói, này chút Đồ Thần Các người là đệ tử, nhưng trên thực tế cũng có thể làm bên trên là bằng hữu. Còn không khuất phục sao? Cái kia Thiếm Tiên Mộ nam tử trung niên thấy Tô Vân Minh thống khổ bộ dáng, cười lạnh nói. Người quang gọi tiền bối là vô dụng, giờ phút này quỳ xuống, cùng Nguyên Lăng đại trưởng lão dập mấy cái khấu đầu, có lẽ đại trưởng lão sẽ còn tha các ngươi một mạng. Tô Vân Minh lửa giận trong lòng thao thiên, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng trên mặt của hắn cũng không có biểu hiện ra mảy may căm hận biểu lộ. Không phải hắn không căm hận, mà là hắn đang cật lực ẩn nhẫn, bởi vì hắn biết một khi lộ ra căm hận đem sẽ khiến Nguyên Lăng càng thêm tàn nhẫn ra tay. Đại trưởng lão chính là Ngọc Hư Cung đỉnh cấp cường giả, Ngọc Hư Cung lại là siêu cấp tông môn, nhưng ngươi chờ chút quỳ, không tính vũ nhục các ngươi a, Long Võ Đại Lục ban đầu liền có quy củ, nhìn thấy siêu cấp tông môn người, nhất định phải quỳ xuống bái kiến, bọn ngươi như gió thoảng bên tai hay sao? Như không quỳ xuống, ngươi Đồ Thần Các người toàn bộ cũng chờ chết đi. Tại cái kia Thiếm Tiên Mộ nam tử trung niên về sau, rất nhiều người đều là mở miệng cười lạnh nhìn chằm chằm Đồ Thần Các bên trong, cái kia tựa như sâu kiến đám người. Mà Đồ Thần Các nơi này, tất cả mọi người là nhìn về phía Tô Vân Minh, bọn hắn đều đang đợi lấy Tô Vân Minh quyết sách. Còn không quỳ, thấy Tô Vân Minh yên lặng, cái kia Kiếm Tiên Mộ nam tử trung niên nhướng mày, liền ra tay. Hiu, một đạo kiếm khí màu vàng óng hoành không mà ra, từ ngay từ đầu phổ thông ánh kiếm lớn nhỏ trong chớp mắt hóa thành đủ có mấy ngàn trượng chiều dài. Bàn tay hắn hướng phía đồ thần các nơi này nhẹ nhàng vung lên, cái kia mấy ngàn trượng trường kinh người ánh kiếm, mang theo thao thiên đáng sợ uy áp, bỗng nhiên xé rách hư không, hướng phía đồ thần các hung hăng chảm xuống dưới. Ầm ầm, tiếng vang bỗng hiện, kiếm mang kia đánh nát hết thảy, quét ngang đồ thần các cung điện, càng đem Tô Hàn từng lưu tại trên quảng trường cái kia ba bức cầu toàn bộ quét thành hư vô. Toàn bộ quảng trường tại thời khắc này, bị sinh sinh bừa bãi tàn phá, cái kia trơn nhẵn trên mặt đất xuất hiện một đầu to lớn vệt hoa văn. Này vệt hoa văn, từ ánh kiếm bố trí, như một đầu to lớn mặt sẹo một dạng. Trên quảng trường đệ tử nhiều nhất tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, tiếng la khóc tuyệt vọng âm thanh cũng là nối liền không dứt. Từng đạo thân ảnh bị kiếm mang kia bao trùm, cơ hồ là còn chưa rơi xuống, liền vỡ nát thể xác. Vẻn vẹn một kiếm này, liền đạt tới tiếp cận 2.000 người tử vong. Dừng tay, Tô Vân Minh gào thét, những người khác cũng đều là cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nam tử trung niên, hận không thể đem cắn thành mảnh vỡ. Quỳ không quỳ, trung niên nam tử kia nhìn về phía Tô Vân Minh, giống như là mệnh lệnh, vừa giống như là uy hiếp. Tô Vân Minh trong lòng khuất nhục khó mà dùng lời nói mà hình dung được, hắn hận chính mình tu vi không đủ, không thể đem người này tháo thành tám khối mà. Còn không quỳ phải không? Nam tử trung niên hừ lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, ta hỏi ngươi một lần, ngươi không quỳ ta liền giết ngươi đồ thần các 1.000 đệ tử ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì đến khi nào? Thoại âm rơi xuống, hắn thật lại muốn xuất thủ. Quỳ, đúng lúc này, Tô Vân Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm đều trở nên có chút khàn giọng. Ta quỳ, phó các chủ, nghe được Tô Vân Minh lời nói, cách đó không xa Lưu Vân run rẩy nói. Các chủ đã từng nói, ta đồ thần các người, lại trời quỳ xuống đất lại phụ mẫu, nhưng tuyệt không quỳ những người khác. Sĩ có thể giết không thể nhục, phó các chủ chúng ta chính là bỏ mình, người cũng không thể quỳ xuống a, hồng thần trong mắt cũng có được nước mắt. Chúng ta có thể chết tín ngưỡng không thể diệt, phó các chủ để cho chúng ta nhìn xem ngươi quỳ xuống, còn không nếu như để cho chúng ta đi chết. Tuyệt không thể quỳ, không thể quỳ, đồ thần các những người khác cũng đều là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc mở miệng, thanh âm kia chấn thiên, nhưng rất nhiều siêu cấp tông môn người, đều là thật sâu nhíu mày. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.